Boss là nữ phụ. Chương 1020, chuyên gia phá án 34. Góc truyện audio.com. Hầu Đạt là kẻ đứng thứ hai trong Hồng Liên hội, nên thực lực và mưu kế của hắn cũng không thể coi thường được. Lão đăng thẳng video đó lên mạng. Lão biết rõ Giang Túc sẽ xem được. Lão muốn bắt anh làm gì? Dám đe dọa người của cô? Lão muốn lên trời rồi phải không? Giang Túc trầm mặc một lúc. Kế hoạch thiên tinh, đó là cái gì? Giang Túc khẽ nhíu mày. Hình như là một danh sách. Lúc đó khi anh đột nhập vào Cục An ninh Quốc gia đã từng nhìn thấy. Bên dưới còn có mật mã nữa. Anh chưa kịp giải mã. Cục An ninh Quốc gia. Thời Xanh nhớ tới ba người vừa tìm mình dưới nhà. Hồng Liên hội. Cục An ninh Quốc gia. R, nếu R không phải là một tổ chức báo thù thì sao? Thời Xanh lấy điện thoại ra gọi cho Hà Tín. Đội trưởng Hà, tôi cần tất cả tài liệu có liên quan đến những vụ án của R, Hà. Cô muốn làm gì? Bên phía Hà Tín rất ồn ào. Cũng không biết ông ta đang ở chỗ nào. Cứ gửi sang cho tôi là được rồi. Thời Xanh cúp điện thoại. Bên phía Hà Tín bận tối mắt tối mũi. Nhưng vẫn sai người gửi tài liệu cho Thời Xanh. Thời Xanh xem kỹ thông tin của từng người bị hại trong mỗi vụ án. So sánh thông tin từ lúc họ chào đời, nơi họ đi học, cho đến bối cảnh gia đình. Thời Xanh đau đầu nhìn cả đống tài liệu cao ngất này. Cô xem đi xem lại hai lần cũng không phát hiện ra mấy người này có quan hệ gì. Thậm chí có nạn nhân còn không phải người bản địa. Đến từ trời Nam đất Bắc, rốt cuộc trong này có quan hệ gì? Phiền thật, muốn giết người để bình tĩnh một chút. Thời Xanh đang ngồi xổm chợt đứng bật dậy. Giang Túc giật mình nhìn cô. Sao thế? Thời Xanh nghiến răng. Đi giết chết Hầu Đạt trước đã. Nếu lão ta đã muốn kế hoạch thiên tinh gì gì kia. Chứng tỏ lão ta biết gì đó. Anh nhắn cho Hầu Đạt. Nắm được thứ hắn cần rồi. Em muốn dụ lão ra à? Thời Xanh cười âm u, chẳng phải cách này là đơn giản nhất sao? So với việc phải lần mò khắp nơi tìm lão, chi bằng để lão tự vác xác tới. Chưa chắc lão đã tin. Dù có tin, cũng chưa chắc đã tự xuất hiện. Không cần biết lão tin hay không. Chỉ cần người của lão xuất hiện, thì muốn bắt lão sẽ dễ hơn nhiều. Giang Túc hơi nghi hoặc. Mình em thôi à? Hầu Đạt có rất nhiều người. Mình cô đi làm sao đối phó được nhiều người như thế? Chúng nó có đông nữa em cũng không sợ. Thời Xanh kiêu ngạo hừ lạnh. Giang Túc không muốn để Thời Xanh đi mạo hiểm. Nhưng làm sao anh chống lại được Xanh bá đạo chứ? Ở một kho hàng bỏ hoang nào đó. Hầu Đạt ngồi trên sofa. Đối diện lão là một người đàn ông trẻ tuổi. Quanh người tản ra khí chất cao quý. Nhã nhặn, hoàn toàn không hợp với không gian cũ nát ở đây. Cả gian phòng yên tĩnh không một tiếng động. Không ai nói chuyện. Tích tắc, Mộ Bạch hơi quay đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ không biết do ai treo lên tường. Cậu tới đây làm gì? Hầu Đạt phá vỡ sự im lặng. Mộ Bạch khẽ mỉm cười. Đương nhiên là lấy lại những gì thuộc về tôi. Hầu Đạt hơi nheo mắt. Lóe lên vẻ hung tàn. Đồ của cậu, đồ gì thuộc về cậu chứ? Mộ Bạch cười nhìn Hầu Đạt. Những gì ông đang có, đều thuộc về tôi. Này nhóc, mày còn non lắm. Hầu Đạt cười lạnh. Người trẻ tuổi ngông cuồng một chút cũng không sao. Nhưng mày tự tin thái quá. Một thân một mình tìm đến chỗ tao. Mày nghĩ tao sẽ thả mày đi sao? Người của Hầu Đạt đều rút súng ra chĩa về phía Mộ Bạch. Chỉ cần Hầu Đạt hạ lệnh, hắn sẽ lập tức bị bắn thành tổ ong. Ánh mắt Mộ Bạch khẽ quét qua mấy người kia. Khẽ gật đầu, nói cũng có lý. Thế nên chỉ có thể mời ông lưu lại chỗ này thôi. Cái, tiếng nói của Hầu Đạt ngưng bặt. Sắc mặt lão cứng lại. Đầu từ từ gục xuống. Nhìn xuống lồng ngực mình. Thình thịch, tiếp sau đó là tiếng vật nặng ngã xuống. Những người giơ súng xung quanh đều ngã xuống đất.